cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 37, sức mạnh bí ẩn tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy Thiên Minh ca ca? Quay sang phía Mai Mai. Cơn lốc màu đen, đôi mắt của Mai Mai sâu thẳm nói lên. Để ta xem, nói rồi Thiên Minh ca ca chạm vào trán cô. Bật mí nè, do là trước khi ấy có một trận đại chiến với thiên thần ác quỷ và thiên thần sa ngã nên là thiên thần còn có một đôi mắt không thể thấy được ở trên trán. Lý do là nếu như khi thiên thần mất mạng thì con mắt đó vẫn còn. Con mắt đó khi chỉ nhân của nó chết thì nó sẽ lại bay về phía Tiêu Giao Trì để những người còn lại biết thông tin đấy ạ. Thế nên đó là lý do Thiên Minh ca ca chạm vào trán Mai Mai. Và sẽ cùng lúc đó cả hai đều sẽ thấy những điều mình chưa thấy được. Kết thúc cảnh nhìn khuôn mặt của cả hai đều biến sắc, đồng thanh nói. Sức mạnh bí ẩn, hích chính là cái sức mạnh năm xưa. Mai Mai sụt sịt nói. Ta cứ ngỡ rằng nó đã biến mất rồi chứ. Thiên Minh khuôn mặt lo lắng. Mới gặp tiểu muội muội yêu quý vậy mà. Giải thích sức mạnh bí ẩn năm xưa thì đến khoảng. Một y tá bước ra ngoài. Thưa giám đốc tiểu thư tỉnh rồi ạ. Không chờ nghe y tá nói xong, Mai Mai và Minh Minh lao thẳng vào phòng luôn. Hai người làm sao mà căng thẳng vậy? An An cười tươi hồn nhiên nói. Muội đỡ chưa? Thiên Minh nói giọng thoáng buồn. Ai ra muội khỏe như voi ó nga. An An gồng hai tay lên vờ như khoe chuột rồi quay sang phía Mai Mai giọng đầy quan tâm. Tỷ khỏi chưa? Khỏe hơn muội. Mai Mai cười trừ. Ừ, muội muốn ra ngoài cho thoáng a, trong này ngột ngạt quá. Vậy để ca mở cửa. Thiên Minh, nố nô nổ muội muốn ra ngoài. Vậy thì đưa muội đi ha. Mai Mai giọng chiều chuộng, Mai Mai là nhất. An An hô lên, vậy còn ca? Thiên Minh phồng má, ca là nhất luôn. An An, An An và Mai Mai đi ra ngoài nhưng vẫn là khuôn viên bệnh viện. Minh ca ca thì đi có một xíu việc về cái việc sa thải cô y tá hám trai kia. Chợt, en chép à, mời MN đón đọc. UMN nhiều, cách chương.